Ông cụ buông bút, cười tươi rói bước tới trước mặt của Hoắc Thủy Nhi, quan sát cô thật kỹ một lúc mới gật đầu, nói với Cố Đoàn Thuần, cháu cũng tinh mắt đấy. Cố Đoàn Thuần cũng cười, bảo Hoắc Thủy Nhi, ông nội khen em kìa, mau cảm ơn ông ấy đi. Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới hoàn hồn, vội vàng nói cảm ơn ông nội đã khen, đồng thời cảm xúc đã bình tĩnh lại. Ông nội Cố cũng thật là hiền lành. Cô nhìn chữ của ông cụ, tấm tắc khen ngợi. Chữ của ông nội đẹp quá. Ông cụ đã cho rằng cô chỉ đang nói suông, dù sao hiện nay cũng không có nhiều cô gái trẻ yêu thích thư pháp, bèn nói đùa. Sao lại đẹp? Nói cho ông nghe thử xem nào. Thấy ông cụ có vẻ như đang kiểm tra mình, Hoắc Thủy Nhi bước tới trước bàn, đưa ra bình luận về lực bút, kiểu chữ, cấu trúc và phương pháp một cách vô cùng chuyên nghiệp, khiến ông cụ phải nhìn cô với cặp mắt khác. Không đơn giản, không đơn giản nha, Thủy Nhi từng học ít thư pháp hả? Hoắc Thủy Nhi lắc đầu. Hàng xóm nhà cháu là một bậc thầy thư pháp, cháu thường qua nhà bác ấy chơi nên cũng mưa dầm thấm đất. Bác hàng xóm mà cô đang nói sự thật là một thầy thư pháp, vì đắc tội người khác nên đã trốn đến khu ổ chuột để tránh đầu sóng ngọn gió. Hoắc Thủy Nhi không được học, nhưng trình độ văn hóa của cô chủ yếu đến từ sự chỉ dẫn của bác ấy. Cô Đoàn Thuần cũng rất ngạc nhiên khi thấy Hoắc Thủy Nhi thật sự có bản lĩnh, không ngờ cô gái này lại biết khá nhiều thứ. Hai người ở phòng sách của ông cụ 10 phút, chú Trương vào gọi ăn cơm, lúc này cả hai mới cùng với ông cụ xuống lầu. Bên phía ông Cố Trúc Khanh, ông ấy vừa về phòng, vợ của ông Ân Khiết đã đi thẳng lên về phía ông, mắt đỏ hoe. Ông xã, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Sao thế? Cô gái mà Đoàn Thuần đưa đến thật là vô học, cô ta cười nhạo em không phải là vợ cả của anh, nói em có mùi cay nghiệt, còn nói em là tu hú chiếm tội kim khách. Ồ, còn có người dám nói em kiểu đó sao? Cố Trúc Khanh đã sống chung với Ân Kiết mấy chục năm, sao lại có thể không hiểu tính cách của bà ta? Ông ấy cho rằng bà ta đang nói ngoa. Cô ta thật sự là nói như vậy. Anh nói xem, bây giờ cô ta dám kiêu ngạo như vậy rồi, sau này sẽ để cho em vào mắt sao? Anh thấy con bé đấy khá tốt, chắc không phải là loại người như em nói đâu. Nghe vậy Ân Kiết lại càng quĩnh hơn. Anh không tin em sao? Cô ta là người có tiền án về tội trộm cắp, loại người này không đáng tin. Ồ, lại còn có chuyện này như vậy sao? Phải, anh xem này. Ân Kiết mở bài báo cho Cố Trúc Khanh xem. Chính miệng Hoắc Thủy Nhi đã thừa nhận mình trộm tiền người khác để chữa bệnh cho bà. Cố Trúc Khanh đọc hết, sau đó mỉm cười. Từ đó có thể thấy con bé là một cô gái dám làm dám chịu, có tình có nghĩa. Được rồi, về chuyện trộm cắp, người ngoài nghĩ gì là việc của họ. Nếu con bé đã kết hôn với Đoàn Thuần thì sau này cũng là người nhà. Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Ân Khiết nhíu mày, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận và không cam lòng. Không ngờ một người nghiêm khắc như Cố Trúc Khanh cũng có lúc bao dung như vậy. Hoắc Thủy Nhi đứng làm một con yêu tinh. Lúc này Ân Khiết thấy Hoắc Thủy Nhi dìu ông cụ đi xuống lầu hệt như một đứa cháu dâu ngoan. Bà ta giận tới mức hai mắt như là sưng lên. Nhưng là vì ngại Cố Trúc Khanh nên lại không dám nói gì. Bữa cơm này Hoắc Thủy Nhi ăn rất vui vẻ, tính cô vốn cởi mở. Ông nội thích cô nên cô nói cũng hơi nhiều với ông cụ. Bà Cố khá là nghiêm túc, cô cũng là nghiêm túc trả lời câu hỏi của ông ấy. Về phần Ân Khiết, Hoắc Thủy Nhi cũng cư xử rất lễ phép và thân thiết với bà ta. Chẳng ai ngờ được trước bữa cơm cô đã mỉa mai mẹ chồng mình. Cố Hành Tình giận đến mức lấy đũa chọc chọc cơm ở trong bát, nghĩ đủ cách vẫn không làm được gì Hoắc Thủy Nhi. Nhìn Hoắc Thủy Nhi chọc trong cụ cười tươi rói rồi lại nhìn đứa con gái vô dụng của mình, Ân Khiết cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Con gái bà ta không làm cho Hoắc Thủy Nhi bị bẽ mặt thì thôi, ngay cả một câu lấy lòng ông cụ cũng không biết nói gì. Thậm chí còn công bằng một nửa bà ta trước đây. Tóm lại hai mẹ con Ân Khiết đã ăn cơm ở trong lo lắng. Sau khi ăn xong, Cố Trúc Khanh rời chỗ về phòng làm việc của mình. Ông cụ thì ngồi trong phòng khách tiếp tục trò chuyện với Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần. Ân Khiết thật sự không nhịn được nữa, lúc này mới lặng lẽ gọi con gái qua chỉ bảo. Sau khi Ân Khiết nói xong, trong mắt của Cố Hàn Tình lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cô ta cắn môi gật đầu, sau đó quay lại phòng khách. Cố Đoàn Thuần kéo theo Hoắc Thủy Nhi đứng lên rồi xin phép ông cụ đi về. Cố Hàn Tình vội vàng bước lên bảo, anh Đoàn Thuần không ở lại nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi sao? Em vừa pha trà hoa quả xong, hai người uống trà tiêu cơm rồi lại về. Ông cụ Cố nghe xong cũng mỉm cười. Hàn Tình đã pha trà rồi thì đừng để lãng phí. Hơn nữa tối nay hai cháu không về cũng được, dù sao nhà chúng ta cũng nhiều phòng. Không phải là Thủy Nhi muốn nói xin một cái bản Lan Đình tự lập ông tự viết sao? Các cháu ở lại đây, lát nữa ông viết xong tặng cho Thủy Nhi, coi như là quà gặp mặt luôn. Ông cụ rất thích tính cách của cô cháu dâu này, cảm thấy cô ấy hoạt bát đứng đắn, vô tư lại không giả tạo. Khi nói chuyện cô cũng không ngại xuất thân của mình, nói rất nhiều chuyện còn nhỏ khi sống cùng với bà nội cho ông. Điều này khiến trong cụ cố không kìm lại được nhớ về sự vất vả của thời trẻ của mình, cũng nhớ tới bà nội mình, vì thế ông cụ lại càng thích Hoắc Thủy Nhi hơn. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi dường như đang hỏi ý kiến của cô. Đương nhiên Hoắc Thủy Nhi không muốn ở lại đây, vì ngoài ông cụ cố ra, những người khác đều khiến cho cô không được tự nhiên. Nhưng ông cụ cố đã nói rồi, cô đã không muốn làm mất mặt ông, bèn cười, bảo uống trà, em gái pha xong sẽ đi. Cố Hân Tình nghe cô gọi mình là em gái, cực kỳ khó chịu. Cô ta giật giật quấy miệng rồi xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị trà hoa quả. Cô ta vừa chuẩn bị nước trà của mình nhìn về phía cửa. Không biết bao giờ tên Cố Thích Phi kia mới trở về, vở kịch tối nay không có anh ta thì diễn không được. Chuông cửa vang lên, Hoắc Thủy Nhi bất giác nhìn qua. Cô thấy một chàng thanh niên loạng choạng bước vào, có vẻ anh ta đã say. Ông cụ nhíu mày, đã nói bao nhiêu lần rồi mà không thay đổi, Hàn Tình pha trà rượu thì phải cho thằng ngỗ nghịch này đi. Cố Hàn Tình ở trong bếp đáp lại một tiếng. Ân Khiết vội nói, ôi bà đừng có nóng, hay là con đưa ba ra bên ngoài đi dạo, đỡ phải nhìn thấy Thích Phi bà lại tức giận. Sau khi Ân Khiết của ông cụ đi, Cố Đoàn Thuần đã nhỏ bên tai của Hoắc Thủy Nhi, nói với em rồi tên đó, tên kia là em họ tôi, Cố Thích Phi. Hoắc Thủy Nhi gật đầu hiểu ra, vừa rồi là Cố Đoàn Thuần dựa vào cô gần quá, cánh tay lại để ở lưng sau cô, nhìn như đang ôm cô, nói lời ngọt ngào tình cảm. Cố Hàn Tình đứng ở trong bếp, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ thân mật này của hai người thì tức đỏ mắt. Nhưng thấy Cố Thích Phi say mèn bước vào thì khóe môi cô ta lại cong lên. Đến đúng lúc lắm, cô ta đã biết em họ mình háo sắc từ lâu. Vừa nãy mẹ cũng đã nói với cô ta rằng, rồi tối nay Cố Thích Phi sẽ đến, hơn nữa còn uống rất nhiều rượu. Chỉ cần để cho Cố Thích Phi và Hoắc Thủy Nhi ở riêng một mình thì kiểu gì cũng có kịch hay để xem. Đến lúc đó, Cố Đoàn Thuần nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi quyến rũ em dọ mình, chắc chắn sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Cố. Cố Hàn Tình nghĩ đến đây, trong lòng lại càng kích động. Khi cô ta pha trà thì Cố Thích Phi đã đi vào phòng khách, anh ta nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi thì sững người. Anh ta thuộc kiểu con nhà giàu chơi bời lêu lỏng, không có công ăn việc làm đàng hoàng diễn hình. Tuy nhiên đã 26 tuổi lại chẳng hề có chí tiến thủ, ngày nào cũng tới câu lạc bộ để chơi, ngay cả một người bạn gái cố định còn chẳng có, chưa nói gì là thành gia lập nghiệp. Hai ngày nay anh ta bị tin tức báo chí về Cố Đoàn Thuần làm cho tất cả tức tối. Nhìn cô vợ nhỏ khí chất thoát tục, mồm miệng lanh lợi của Cố Đoàn Thuần, còn anh ta vẫn chỉ là cô đơn một mình thì có hơi ghen tị. Quan trọng nhất ngày trước còn có video mập mề về Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần. Nhìn ánh mắt biết ghẹo người của cô, Cố Thích Phi chỉ thấy lòng ngứa ngáy, muốn được gặp người chị dâu nhỏ này. Anh ta ngồi lên ghế sofa đơn, vừa nói câu được câu chăng với Cố Đoàn Thuần, vừa thi thoảng liếc nhìn Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi trời sinh thông minh, sao cô ta lại không nhìn ra tên này có ý đồ gì? Nhưng cô cũng không tức giận. Ngược lại, khi người khác không chú ý, cô còn nở ra nụ cười nhẹ với anh ta. Nhưng trong lòng Hoắc Thủy Nhi lại thầm nghĩ, ngay cả vợ của anh họ mà cũng mơ tưởng, đúng là tên khốn kiếp, xem ra không cho anh ta một bài học thì không biết sự lợi hại của bà đây. Cố Đoàn Thuần thấy cô cười với Cố Thích Phi, cũng không biết là cô vô tình hay là cố ý. Anh nhớ lại, tối hôm trước cô ta còn háo sắc mà nói với anh rằng muốn tìm trai đẹp để ngủ cùng mình, mà Cố Thích Phi thật sự cũng là một anh chàng đẹp trai. Ý nghĩ này khiến cho Cố Đoàn Thuần nổi cáu, thầm nghĩ lát nữa phải cho Hoắc Thủy Nhi một bài học mới được. Khi mọi người đang suy nghĩ mỗi người một ý, Cố Hàn Tình bưng trà hoa quả ra, đang định đặt lên bàn, đột nhiên run tay làm đổ khay trà. Cô ta nhanh lẹ, mắt đỡ được ấm trà, không làm mình bị bỏng, nhưng bốn ly trà tinh xảo đều bị rơi xuống vỡ tan. Ôi, em vụng về quá! Cố Hàn Tình ảo não dậm chân, vội vàng đi lấy dụng cụ quét dọn tới. Cố Đoàn Thuần không để cho con gái dọn dẹp đống thủy tinh sắc nhọn này được, vì thế anh ta chủ động giúp đỡ. Cố Thích Phi vẫn ngồi trên ghế sofa, giống như là ông tướng ở nhà, Anh ta cười bảo, hiếm lắm mới thấy chị Hàn Tình hấp tấp một lần, ha ha. Cố Hàn Tình trừng mắt nhìn anh ta tức giận quát, chỉ có cậu chờ xem cái khay của tôi thôi, cũng không biết giúp mọi người một tay để dọn dẹp đi. Hoắc Thủy Nhi nghe câu này thì thấy mình bà ngồi im đó nhìn cũng không ổn, vì thế cô đứng dậy chuẩn bị giúp đỡ. Đúng lúc này Cố Đoàn Thuần lại vào phòng bếp để đổ đống vụn thủy tinh. Cố Hàn Tình thấy thế bèn nói, Thủy Nhi, chị bảo Thích Phi đưa chị về phòng cậu ấy, lấy bộ ấm chén của cậu ấy ra đây đi. Dù sao chúng ta cũng không thể lãng phí ấm trà này. Cậu ta không tự đi được sao? Hoắc Thủy Nhi cười hỏi, tôi sợ cậu ấy uống say, cầm không vững lại bị vỡ. Cố Hàn Tình giải thích, đến lúc này Hoắc Thủy Nhi mới hiểu ra chuyện gì. Cố Hàn Tình muốn lợi dụng tên háo sắc Cố Thích Phi này để gài bẫy cô. Nhìn thấu mưu kế của Cố Hàn Tình, Hoắc Thủy Nhi mỉm cười với Cố Thích Phi. Vậy đi thôi, em họ. Cố Thích Phi cứ nghĩ đến về phòng riêng với Hoắc Thủy Nhi lại hưng phấn, lập tức đứng dậy theo. Ra khỏi phòng khách, trên đường đến phòng mình, Cố Thích Phi lại thỉnh thoảng nhìn người đẹp ở bên cạnh. Trong đầu lại tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh giới hạn độ tuổi. Người ta là có cảm giác như là kiến bò, cực kỳ là ngứa ngáy. Trước khi vào phòng của Cố Thích Phi, Hoắc Thủy Nhi nói với anh ta, Thích Phi, cậu về phòng trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi đi tìm cậu. Cố Thích Phi đã khó nhịn lắm rồi, anh ta cười hi hi, bước lên nắm lấy cổ tay của Hoắc Thủy Nhi. Phòng tôi cũng có nhà vệ sinh. Hoắc Thủy Nhi lùi lại ra sau, thoát ra khỏi anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở. Dù cậu sốt ruột lắm rồi cũng không được ở phòng cậu chứ. Lỡ như lát nữa họ đi tìm chúng ta thì sao? Cố Thích Phi vừa nghe nói như vậy thì tin chắc Hoắc Thủy Nhi đã tiếp nhận mình. Anh ta mở cờ trong bụng bèn hỏi. Vậy đi đâu bây giờ? Đến phòng làm việc của ông nội ở trên tầng 2 chờ tôi. Ở đó buổi tối không có người, cũng không có ai nghi ngờ chúng ta. Tôi đi báo với Cố Đoàn Thuần một tiếng rồi đến tìm cậu. Nhớ đừng bật đèn. Rượu vào lại to gan. Cố Thích Phi lập tức đồng ý, vội vàng lên lầu. Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười giảo hoạt. Lát nữa ông cụ đi bộ về chắc chắn sẽ vào phòng làm việc để viết lan đỉnh tự lập cho cô. Đến lúc đó đảm bảo tên háu sắc to gan kia sẽ coi ông nội là cô. Làm ra trò cười lớn, cô muốn xem anh ta xử lý như thế nào. Sau khi Cố Thích Phi đi, Hoắc Thủy Nhi đứng ở trong hành lang mờ tối, nhìn về phía phòng khách. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hình như là Cố Hàn Tình đang nín thở nghe động tĩnh bên này. Chắc là đang chờ cô và Cố Thích Phi lửa gần sơm bốc cháy, sau đó đưa Cố Đoàn Thuận tới để bắt gian tại trận. Nhưng điều khiến cho Hoắc Thủy Nhi không hiểu là tại sao mặt của Cố Đoàn Thuận cũng đỏ như vậy. Hoắc Thủy Nhi bỗng nhớ ra lúc ăn cơm ông cụ đã rót cho Cố Đoàn Thuần mấy ly rượu củ bài nhung hiêu, nghe nói có tác dụng bổ thận tráng dương, xem ra lúc này men rượu đã ngấm. Dù sao Hoắc Thủy Nhi vẫn là một cô gái, cô đang nghĩ rượu nhung hiêu sẽ khiến cho Cố Đoàn Thuần không cầm cự được, lo lắng anh và Cố Hàn Tình ở riêng một mình sẽ bị Cố Hàn Tình quyến rũ, vì thế cô rất sốt ruột. Đến lúc này Chu Trương đi qua, Hoắc Thủy Nhi vội kéo chú ấy lại xấu hổ hỏi, Chu Trương, tối nay cháu với Đoàn Thuần ở phòng nào ạ? Chu Trương vừa nghe cậu chủ và mợ chủ không đi nữa thì rất vui, bèn nói với cậu chủ có phòng riêng ở hướng đông lầu 2, chú ấy đã cho mọi người chuẩn bị chăn gối hết rồi. Hoắc Thủy Nhi cảm ơn Chu Trương. Chú ấy vừa đi, cô đứng ở trên cầu thang gửi tin nhắn cho Cố Đoàn Thuần, tôi đang ở phòng ngủ của anh, mau lên đây đi. Dưới tác dụng của rượu nhung hiêu, người của Cố Đoàn Thuần nóng gian khó chịu. Trong đầu toàn là hình ảnh tối hôm trước Hoắc Thủy Nhi tắm ở trong bồn tắm của mình. Anh ta cảm thấy toàn thân căng cứng, máu trong người dường như đã chảy ngược. Tin nhắn này tự như tin nhắn cứu mạng anh, khiến cho máu đang chảy ngược ở trong anh cuối cùng đã được dễ chịu, bốc lên hừng hực ở trong người. Cố Hành Tình thấy Cố Đoàn Thuần muốn đi lập tức kéo bàn tay to ấm áp của anh lại. Anh Đoàn Thuần, anh đi đâu vậy? Thủy Nhi vẫn chưa lấy chén trà về mà. Tôi hơi chóng mặt, muốn về phòng nghỉ ngơi một lát. Cố Hàn Tình vội vàng đứng lên, ôm lấy eo Cố Đoàn Thuần. Vậy em đi cùng anh. Cố Đoàn Thuần đã hơi say, đầu óc mơ màng, anh cảm thấy khá chịu và chán ghét trước việc Cố Hàn Tình chủ động ôm mình thế này. Anh đẩy cô ra không một chút lưu tình, lạnh lùng nói. Hàn Tình, tôi luôn coi cô là em gái, cô nên biết rõ điều này. Cố Hàn Tình ngã ngồi trên cái sofa, nhìn dáng vẻ hung dữ lạnh lùng của Cố Đoàn Thuần mà sợ hãi. Cô ta chưa thấy anh ấy như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô ta nghi ngờ quyết sách của mẹ. Lỡ như cưỡng ép Cố Đoàn Thuần thêm nữa rồi anh sẽ hoàn toàn ghét cô ta thì sao? Dù sao Cố Thích Phi và Hoắc Thủy Nhi chắc chắn đã diễn kịch xuân rồi, chỉ chờ lát nữa cô ta bắt gian thì mục đích đã đạt được. Nghĩ như vậy, Cố Hàn Tình cúi đầu xin lỗi Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần chẳng thèm nhìn cô ta thêm nữa, vì uống khá nhiều rượu Nhung Hiêu nên bước chân của anh hơi loạng choạng, lảo đảo đi về phòng ngủ trên lầu 2 của mình. Cố Đoàn Thuần mở cửa, Hoắc Thủy Nhi liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ta lập tức kéo anh vào phòng tắm, vừa đi vừa bảo: "Vừa nãy tôi lên mạng tra rồi, anh uống nhiều rượu như vậy, phải uống nhiều nước giải rượu. Nếu thấy người nóng thì có thể đi tắm nước lạnh. Anh thấy người bạn như tôi đủ tốt chưa? Cứu anh ra khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng." Nói rồi Hoắc Thủy Nhi đưa anh đứng ở dưới vòi hoa sen. Cố Đoàn Thuần nhìn chằm chằm cổ trắng nón của Hoắc Thủy Nhi, còn có cái miệng anh đào nhỏ nhắn lanh lợi kia. Bỗng nhiên mắt của anh tối đi, sau đó đẩy cô lên trên tường, hơi nóng ham muốn phả chặt trên mặt cô. Đến lúc này Hoắc Thủy Nhi mới ý thức được Cố Đoàn Thuần không phải là bệnh nhân để mặc cho cô sắp đặt, là con sư tử dũng mãnh có thể ăn sạch cô một cách dễ dàng. Hoắc Thủy Nhi vừa đẩy anh ra cảnh báo: "Cố Đoàn Thuần, anh làm cái gì vậy hả? Anh bình tĩnh một chút đi." Nhưng lại không thể nghe thấy, giọng nói trầm thấp hơi gợi cảm mà hơi khàn vang lên: "Tôi không muốn tắm nước lạnh, tôi muốn em." Gương mặt đẹp trai của Cố Đoàn Thuần hơi phiếm hồng, có thể nhìn ra được anh đang cực kỳ nhẫn nại. Sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi dần cũng đã đỏ lên. Anh không được chạm vào tôi." Hoắc Thủy Nhi khẽ trừng đôi mắt đẹp, dùng sức đẩy Cố Đoàn Thuần ra. Thấy Hoắc Thủy Nhi đẩy mình ra rồi muốn ngồi vào, còn người đen nhánh của Cố Đoàn Thuần tối đi, anh nhanh chóng vân tay nắm lấy cổ tay cô. Cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của cô đã bị anh tóm một cách dễ dàng. Vì sao lại không thể? Đôi mắt đen sắc bén của anh híp lại, lúc này bên trong như hỏa một màn sương mù. "Đêm hôm đó không phải em rất chủ động ư?" Cả người Hoắc Thủy Nhi lập tức nổi cả da gà. Mặc dù đúng là cô từng hô hào muốn tìm đàn ông, nhưng đó là bởi vì cô tưởng mình sắp chết, muốn trước khi chết được trải nghiệm cái cảm giác đó. Nhưng tình hình trước mắt đã thay đổi rồi. Đó là khi đầu óc của tôi hồ đồ. Với cả hôm qua anh cũng đã đồng ý với tôi rồi, chỉ cần tôi không tình nguyện thì sẽ không ép tôi cơ mà. Tôi cũng đã nói tôi không muốn 3 năm không chung phòng. Hoắc Thủy Nhi nhìn ra anh đã say rồi, mà người say rượu không nói chuyện đạo lý, thế là vội vàng gật đầu. Đúng, đúng vậy, cho nên chúng ta đợi thêm đi nhé. Đúng là Cố Đoàn Thuần say rồi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh, sao mà lại không nhìn ra cô đang bối rối. Nghĩ đến năm nay cô mới chỉ là 20 tuổi, thật ra vẫn còn trẻ con, hình như anh hù sợ cô rồi. Nếu như tôi không đợi được nữa, thì sao? Cố Đoàn Thuần cố ý sát lại gần, cười như không cười nhìn cô chằm chằm. Hoắc Thủy Nhi đột nhiên mở to hai mắt, cả người lùi về sau. Anh ở khỉu tay không cẩn thận chạm vào chốt mở vòi hoa sen. Nước lạnh buốt đổ xuống đầu, tóc đen và quần áo của cô lập tức ướt nhẹp. Quần áo mỏng manh dính chặt vào cơ thể mảnh khảnh của cô, hơi lộ, nơi không để lộ đều đã phơi bày ra trước mặt anh. Cho nên đây là làm ướt người để dụ dỗ tôi sao? Khóe miệng của Cố Đoàn Thuần nhếch lên, ý cười càng sâu. Hoắc Thủy Nhi thật sự muốn điên lên rồi, nhưng cũng là hết đường chối cãi. Cố Đoàn Thuần vân tay tắt vòi hoa sen đi, thuận tiện lấy khăn tắm cuốn quanh người của Hoắc Thủy Nhi, sau đó bế bổng cô lên, bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Anh đang làm gì đấy? Hoắc Thủy Nhi sợ người khác ở trong nhà nghe thấy, không dám hô lớn tiếng, đành phải đè nhỏ giọng, hai chân không ngừng đạp loạn xạ. Còn lộn xộn nữa thì tôi không khách sáo với em đâu. Nghe vậy Hoắc Thủy Nhi lập tức mạnh miệng, trong lòng như là con hiêu chạy loạn, lo lắng thấp thỏm không biết rốt cuộc Cố Đoàn Thuần muốn làm gì. Cố Đoàn Thuần bế cô ra khỏi phòng tắm thì đặt cô ngay ngắn ở bên ngoài, cầm máy sấy đưa tới tay cho cô. "Sấy khô đi, đừng để cho bị cảm." Cố Đoàn Thuần nói xong thì đi ra ngoài. Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới thở phào một hơi, thì ra cô lo bị cảm, phải sớm nói chứ, làm giật cả mình. Nghĩ vậy khóe miệng Hoắc Thủy Nhi không khỏi cong lên, trong lòng sinh ra một chút ấn tượng tốt với Cố Đoàn Thuần. Cái tên này nhìn mặt lạnh khó ở, thì ra cũng biết quan tâm người khác. Ở một bên khác, ông cụ Cố đi dạo về là đi thẳng vào phòng sách luôn. Ngày trước, sau khi đi dạo về, ông cụ đều về phòng để ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, cái thằng cháu trai lớn Cố Đoàn Thuần dẫn cháu dâu tới nên lại thấy vui. Trước mắt ông cụ chuẩn bị đi viết một tờ lan đình tự lập, tặng cho cháu nhỏ dâu kia. Lúc này, Cố Thích Phi trốn ở trong phòng sách đã gấp đến chịu không nổi nữa. vừa nãy nghe thấy tiếng người mở cửa lập tức xông tới ôm lấy. Cục cưng, nhanh cho anh hôn một miếng nào. Nói xong Cố Thích Phi còn kéo quần áo của người ra. Bốp, một cái tát vang dội rơi ở trên mặt Cố Thích Phi, sau đó chuyển đến tiếng răn dạy nghiêm nghị của ông nội. Cố Thích Phi, cái thằng này mày làm phản rồi. Ông cụ nói xong liền bật đèn. Cố Thích Phi ôm mặt, há hốc miệng, lần này tỉnh thật rồi. Ông nội, sao lại là ông chứ? Anh ta lắp bắp, nói không nên lời. Không phải tao, thì mày là muốn ai hả? Ông cụ tức giận, nổi gân xanh đầy trán. Phụ nữ trong nhà này ngoại trừ là Ân Khiết, Cố Hàn Tình thì còn lại có Hoắc Thủy Nhi. Cái thằng mất dạy này lại dám có ý đồ xấu với chị dâu mình. Việc này bảo ông cụ không tức làm sao được. Ông cụ cầm lấy chổi lông gà tới muốn đánh Cố Thích Phi. Cố Thích Phi sợ chết khiếp bỏ dậy từ dưới đất, tránh trái rồi lại tránh phải. Anh ta uống say, bây giờ còn phải né tránh đòn của ông cụ tới quất. Lập tức vội ôm lấy đầu, còn đụng đổ không ít bàn ghế. Hoắc Thủy Nhi ở bên này vừa sấy tóc xong, thay áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ầm rầm rầm. Cẩn thận nghe lại, cô liền hiểu ra xảy ra chuyện gì, không nhịn được cong môi cười xấu xa. Biểu cảm này bị Cố Đoàn Thuần tóm gọn. Em làm sao? Nghe thấy tiếng của ông nội đánh Cố Thích Phi, anh ta còn lại cảm thấy kỳ lạ, nhưng giờ nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Thủy Nhi lập tức đoán ra được 9-10 phần. Hoắc Thủy Nhi cũng không che giấu, bĩu môi nói, em gái tốt của anh cố ý để cho tôi một mình với Cố Thích Phi để về phòng lấy chén trà gì đó. Cố Thích Phi lại có ý đồ xấu, chẳng lẽ muốn bảo tôi nhịn, chịu bị cái bọn họ bắt nạt sao? Mặc dù tuổi cô còn nhỏ, nhưng từng lớn lên ở khu ổ chuột, cho nên đã sớm ngộ ra một đạo lý. Trên cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé, mình không phản kháng thì sẽ suốt đời bị bắt nạt. Lông mày Cố Đoàn Thuần nhíu lại, trong con ngươi lóe lên tia sáng tức giận. Hoắc Thủy Nhi tưởng mình chọc tức anh, đang muốn giải thích lại nghe thấy anh nói, Cố Thích Phi có làm gì em không? Này thì không, yên tâm đi, tôi biết bảo vệ mình. Cô cười lớn. Cố Đoàn Thuần lắc đầu bất đắc dĩ, mặc dù tính cách của cô vợ nhỏ này thẳng thắn, không dễ bị ức hiếp, nhưng vẫn là quá ngây thơ. Có một số việc không đơn giản như trẻ nhỏ cãi nhau. Vốn định nhắc nhở cô, nhưng lại cảm thấy bây giờ không cần thiết phải nói quá nhiều, thế là nhịn xuống. Tôi đi tắm, em đi ngủ trước đi. Hoắc Thủy Nhi dựng dấu ok, trong lòng lẩm bẩm tắm cho kỹ vào, như vậy anh mới tỉnh táo, tôi sẽ được an toàn. Cố Đoàn Thuần đi vào phòng tắm. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy tiếng bước chân, cảm thấy đại khái là anh không làm cái loại chuyện đó với mình thì mới yên lòng. Nhìn quanh căn phòng một vòng, cái ghế sofa nhỏ hai người ngồi, một cái giường lớn. Thế này thì ngủ thế nào? Tuy hai người là vợ chồng, nhưng dù sao cũng là hợp đồng, tất nhiên phải ngủ riêng. Thế nên Hoắc Thủy Nhi rất tự giác mà đi đến trước ghế sofa nhỏ, để gối ôm xuống, đắp chăn, co người lại chuẩn bị đi ngủ. Trước giờ cô cũng không bị lạ giường. Chiếc sofa nhỏ này đã đủ thoải mái rồi, thậm chí còn thoải mái hơn cả cái giường đơn ở nhà cũ của cô. Vì vậy cô nghĩ có lẽ mình có thể ngủ nhanh thôi. Song tiếng nước chảy không ngừng vọt vào tai, kích thích từng dây thần kinh của Hoắc Thủy Nhi. Cô đờ đẫn nhìn cửa phòng tắm, phát hiện mình đã mất ngủ rồi. Vì mọi thứ xảy ra ở chớp mắt đều rất vô lý. Cô kết hôn rồi, kết hôn với một người đàn ông vừa quen được 3 ngày. Và người đàn ông đó đang cách cô một bức tường. Ở bên trong tắm, ý thức được sự thật này, mặt của Hoắc Thủy Nhi không khỏi nóng lên. Tất cả những điều xảy ra ở trong phòng tắm vừa nãy lại chạy ở trong đầu như một thước phim. Trước mắt, Hoắc Thủy Nhi là đôi mắt sâu thẳm của Cố Đoàn Thuần. Bên tai là hơi nóng phả ra từ miệng anh, dường như là trên bả vai vẫn còn nhiệt độ của cánh tay anh. Thực ra anh rất đẹp trai, người cũng khá được. Nghĩ tới những điều này, Hoắc Thủy Nhi không khỏi kéo chùm lên trên mặt mình, nhắm chặt lấy hai mắt, ngủ, không được nghĩ linh tinh nữa. Tất cả đều là bất đắc dĩ, tất cả đều là sớm tìm được mẹ ruột của mình thôi. Lúc Cố Đoàn Thuần mặc chiếc áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm, đã thấy Hoắc Thủy Nhi rúc vào trong chăn như một con thỏ nhỏ. Hoắc Thủy Nhi đã bất giác thiếp đi. Cố Đoàn Thuần đi đến trước mặt cô, nhìn hàng mi khẽ run của cô và cơ thể cuộn tròn như không có cảm giác an toàn đó, trong lòng anh lại run lên. Cô ngồi dậy sau đó nhìn sang bên cạnh. Cố Đoàn Thuần cũng vừa mở mắt. Anh, sao anh lại ở trên giường? Cô hỏi xong thì lại thấy không đúng nên hỏi lại. Ý tôi là sao tôi lại ở trên giường? Cố Đoàn Thuần ngồi dậy, vừa mặc chiếc áo lại vừa cười xấu xa, nhìn cô rồi nói, tôi cũng không ngờ thì ra em chủ động như vậy. Đầu Hoắc Thúy Nhi bùm một tiếng, từng mảnh vụn quay vào trong đầu. Nửa đêm qua cô đang ngủ cùng cũng cảm thấy lạnh, sau đó đi vệ sinh, rồi quay lại leo thẳng lên trên giường ngủ luôn. Cô mơ màng, nhớ là sau đó có người ôm lấy cô. Ôi trời ơi, nhớ lại những điều này, quả thật là Hoắc Thúy Nhi muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho rồi. Cô lén nhìn Cố Đoàn Thuần, chỉ thấy tên này điềm nhiên như không mà xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Và cái liếc mắt vô ý này, Hoắc Thủy Nhi đã nhìn thấy cơ bụng tắm múi với đường nét rõ ràng của anh. Nhìn đủ chưa? Cố Đoàn Thuần chợt thốt ra một câu khiến cho Hoắc Thủy Nhi càng lúng túng. Cô vội rời đi tầm mắt. Anh nhìn chứ? Mau dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Ông nội không thích người ngủ nhiều. Đầu óc của Hoắc Thủy Nhi hỗn loạn. Cô cúi đầu mang dép, đỏ mặt đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu vội vàng vệ sinh cá nhân. Sau đó Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần cũng xuống lầu, cả nhà yên bình ăn xong bữa sáng. Cố Đoàn Thuần đưa Hoắc Thủy Nhi về. Vừa về đến nơi, Hoắc Thủy Nhi đã nằm dài trên ghế vào sofa phòng khách, thở phào một hơi. Mặc dù cô vẫn chưa quen ở đây, nhưng cô thích ở đây hơn là đi đối phó với một đại gia đình. Đoàn Trang diễn vai nàng dâu ngoan hiền. Hoắc Thủy Nhi mang giày cao gót, ngửa cổ nhìn Cố Đoàn Thuần. Tôi đã theo anh về nhà tổ rồi, khi nào thì anh dẫn tôi đi gặp thầy của anh. Chỉ cần gặp được thầy, có lẽ cô có thể tìm được mẹ ruột của mình. Nhìn thấy ánh sao ở trong mắt của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần nhấn mày. Tối qua em gây rắc rối ở nhà tổ, còn muốn bảo tôi dẫn em đi gặp người ta. Anh... Hoắc Thủy Nhi tức giận chỉ Cố Đoàn Thuần, không ngờ anh ta nói mà lại không làm. Nhìn dáng vẻ cau mày của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần nở ra nụ cười đắc ý. Anh ngồi trên ghế sofa tùy ý tháo cà vạt. Em dám nói em không gây chuyện sao? Hoắc Thủy Nhi... Đúng là cô không dám. Hoắc Thủy Nhi cắn môi không phục. Nếu không phải là mấy người đó cố ý gây khó dễ cho cô, lẽ nào cô lại ra tay sao? Cô đâu phải là người mà ai cũng bắt nạt được. Nghĩ vậy Hoắc Thủy Nhi chun mũi. Vậy xem như là tôi gây chuyện đi. Rốt cuộc thì phải làm thế nào anh mới có thể đồng ý với tôi? Cố Đoàn Thuần nhớn mày, trong mắt lóe lên một cảm xúc. Cố Đoàn Thuần cong môi, đột nhiên sát đến gần của Hoắc Thủy Nhi, xong nói trầm thấp êm tai, giống như tiếng đàn violin du dương. Chỉ cần em đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ dẫn em đi. Lại là chiêu này. Hoắc Thủy Nhi tức giận nhìn Cố Đoàn Thuần. Tôi đồng ý cũng được thôi, nhưng lỡ như anh lại chơi xấu nữa thì lại sao? Ồ, nếu em cảm thấy tôi sẽ chơi xấu, vậy thì đừng đồng ý với tôi. Cố Đoàn Thuần giả vờ tức giận, thậm chí còn biếng nhác cởi áo khoác, xoay người muốn đi lên lầu. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi gào thét, được, anh nói đi, việc gì? Đồng ý với tôi mỗi ngày đến công ty đưa cơm cho tôi trong vòng một tháng, tôi sẽ dẫn em đi gặp thầy. Đưa cơm? Hoắc Thủy Nhi lập tức thốt ra. Hả? Tại sao lại bảo tôi đưa? Trong lòng cô đang nghĩ, anh đường đường là tổng giám đốc Cố, chẳng lẽ không có nổi một trợ lý hay quản gia đưa cơm hay sao? Cố Đoàn Thuần hờ hững cười. Vì em cần nhờ vả tôi, lý do này đã được chưa? Hoắc Thủy Nhi hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Được, Cố Đoàn Thuần xem như anh giỏi. Được, Hoắc Thủy Nhi cắn răng đáp, sau đó mỉm cười. Hôm sau Hoắc Thủy Nhi xách hộp cơm, giày công trưng diện, một chiếc váy liền chấm bi màu đỏ kiểu Pháp xuất hiện ở cửa văn phòng tổng giám đốc của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần ký xong bản tài liệu cuối cùng, đóng tập tài liệu màu xanh lam lại. Lúc này anh mới ngẩng đầu, đáy mắt và đôi mày lóe lên vẻ kinh ngạc khó mà giấu được. Thực ra, nhan sắc của cô vợ của anh khá xinh, chỉ là cô luôn thích mặc áo phông và quần jean. Hôm nay trưng diện khiến cho anh rất hài lòng. Anh cúi đầu nhìn giày cô mang, không khỏi cau mày. Chẳng phải không quen mang giày cao gót sao? Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, bĩu môi. Anh còn đói sao? Đều là vì anh ấy. Cô để hộp thức ăn lên trên bàn nói tiếp. Tối qua tôi đoán được rồi, anh bảo tôi mang cơm đến cho anh ở trước mặt mọi người, chắc chắn là thông báo cho mọi người anh đã có vợ rồi, ngăn chặn mấy mối đào hoa đó để quyến rũ anh. Vậy thì tôi phải ăn vận đẹp một chút, cũng không để cho anh mất mặt được, có đúng không? Mặc dù thỉnh thoảng Hoắc Thủy Nhi lơ ngơ, những chuyện này cô vẫn biết rõ. Cố Đoàn Thuần kết hôn với cô là để chặn đào hoa. Hôm nay đoạn đường cô đi từ bãi đỗ xe tầng hầm đến thang máy riêng của tổng giám đốc, Sau đó đến phòng làm việc của cố Đoàn Thuần, cô đã cảm nhận được rồi những nhân viên nữ mà cô gặp. Đến tận mấy người đều nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt viên đạn. Cô cũng thầm mừng vì mình có mặc đại một cái quần jean rồi đi ra ngoài, nếu không, nói không chừng mấy người đó sẽ dèm pha và khinh thường cô. Lúc đó người mất mặt không phải là cô, mà là cố Đoàn Thuần. Mặc dù cô với anh là hôn nhân hợp đồng, nhưng cả hai cũng xem như là cùng chung số phận. Cô không muốn cố Đoàn Thuần bị người khác coi thường vì mình. Dù sao thì xuất thân của cô cũng chẳng nổi trội gì, tất nhiên phải chú ý đến ngoại hình hơn đôi chút. Cố Đoàn Thuần gãy gật đầu, sắc mặt dịu đi rất nhiều. Anh đứng thẳng người, đi đến chỗ sofa bên cạnh. Qua đây, ăn ở bên này. Hoắc Thủy Nhi vội ôm lấy hộp đồ ăn, đi đến bên bàn chảo gỗ. Sau khi để hộp đồ ăn xuống, Hoắc Thủy Nhi nói, vậy tôi về trước đây, anh cứ thong thả mà ăn nhé. Cô nói xong định đi, vừa xoay người, cổ tay đã bị cố Đoàn Thuần nắm lấy. Cùng ăn đi. Hả? Tôi cũng ở đây ăn sao? Hoắc Thủy Nhi tưởng mình đã lượn một vòng thôi, không ngờ cố Đoàn Thuần thật sự sẽ mời cô cùng ăn. Dù sao thể hình như trước đây anh đã từng phàn nàn, chê cô ăn cơm không chú ý đến hình tượng, nói lại nhiều gì đó, cũng nghĩ chắc là cố Đoàn Thuần không thích ăn cùng với cô mới đúng chứ. Vợ ăn cơm cùng với chồng chẳng phải là điều bình thường sao? Giọng điệu cố Đoàn Thuần mờ ám, ánh mắt cũng có một chút trêu chọc. Vành tai của Hoắc Thủy Nhi chợt nóng lên, mặc dù sự thật cô đã kết hôn ngay ở trước mắt, nhưng vô số lần vẫn hơi xấu hổ với cách xưng hô vợ chồng thế này. Cô đỏ mặt, cúi đầu, kéo lại tà váy, gập chân ngồi xuống tấm thảm nhung mềm mại. Tôi ngồi trên ghế sofa ăn không thoải mái. Anh không ngại tôi ngồi dưới thảm chứ? Cố Đoàn Thuần nhàn nhạt cười. Mỗi tuần thảm đều được giặt, rất sạch, em muốn làm gì thì làm. Hoắc Thủy Nhi hài lòng cười. Cố Đoàn Thuần, tôi phát hiện con người anh rất được đấy. Ồ, tâm trạng của cố Đoàn Thuần không tệ, anh thích thú nhìn cô. Ừ, giống với bà nội tôi. Đây là ví von kiểu gì thế? Cố Đoàn Thuần từng nhận được vô số lời khen. Đây là lần đầu tiên được khen thế này. Sắc mặt anh bỗng chốc hơi mất tự nhiên. Hoắc Thủy Nhi vừa lấy đồ ăn ra vừa giải thích. Hồi nhỏ tôi với bà nội ăn cơm ở trên một cái bàn vuông nhỏ. Nhưng mà bà nội không có cái ghế nào hợp với cái nào cũng rất cao. Tôi ngồi lên mà bụng rất khó chịu. Bà nội để cho tôi ngồi lên cái đệm cói để ăn cơm. Cũng chưa từng gò bó hình tượng của tôi giống như anh bây giờ dung túng cho tôi vậy. Hoắc Thủy Nhi nói luôn miệng. Trước mắt cố Đoàn Thuần cũng xuất hiện cảnh tượng cô sống với bà nội. Cố Đoàn Thuần nhìn vợ thẳng thắn tự nhiên ở bên cạnh. Trong lòng anh tràn ngập sự dịu dàng. Ở bề ngoài nên chú ý thì chú ý, còn ở trước mặt tôi em không cần phải giữ kẽ. Hoắc Thủy Nhi gắp lên một miếng rau, mắt cô lập tức sáng lên. Wow, dì Liễu nấu cơm ngon quá đi mất. Vậy thì ăn nhiều lên, béo một chút sở mới thích. Hoắc Thủy Nhi vừa định gật đầu thì chợt cựng lại. Ý anh là sở cô không thích sao? Đợi đã, anh đã từng sở vào cô khi nào? Hoắc Thủy Nhi lại nhớ lại lần đầu tiên cô gặp cố Đoàn Thuần. Về sau cô không thể nhớ được tình hình lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kia chưa? À thì cố Đoàn Thuần, tôi hỏi anh một câu nhé. Ừ. Cố Đoàn Thuần đặt đũa xuống, thấy anh nghiêm túc như vậy, Hoắc Thủy Nhi chợt căng thẳng. Anh ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Không quen. Em nói đi, muốn hỏi gì? Hoắc Thủy Nhi chỉ đành để đũa xuống. À thì tối hôm đó, rốt cuộc hai chúng ta, rốt cuộc có... Có. Nói xong cố Đoàn Thuần lại cầm đũa lên, chậm rãi ăn cơm. Anh như chợt nhớ ra điều gì đó. Nhìn Hoắc Thủy Nhi mặt đỏ như quả táo. Nếu em không nhớ ra thì tôi không ngại giúp em nhớ lại ô. À không cần không cần, tôi có thể nhớ được, nhớ rất rõ ràng, nhớ ra hết rồi. Hoắc Thủy Nhi không dám nói nhiều nữa, vùi đầu ăn cơm. Nhưng cô hoàn toàn không biết đồ mình ăn có vị gì. Trời ơi, nếu đã xảy ra rồi thì liệu cô có thai hay không đây? Nếu có thai, vậy thì rắc rối rồi. Hoắc Thủy Nhi nghĩ lung tung, tâm trạng rối bời. Cuối cùng cùng ăn cơm xong, cô thu dọn hộp ăn cơm, đang chuẩn bị đi thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vào đi. Nữ thư ký Đinh Tuyết Lan đi vào, ngước mắt nhìn thấy sếp cố Đoàn Thuần của mình đang ngồi trên ghế sofa. Nơi cách anh chưa tới một mét là Hoắc Thủy Nhi, dáng người nhỏ nhắn ngồi trên thảm, giày cao gót để một bên. Từ góc nhìn của Đinh Tuyết Lan,

Hơn nữa sao anh cứ gọi cô là vợ mập mờ như vậy chứ? Mặc dù cô đúng là vợ thật, nhưng chẳng phải họ có thỏa thuận sao? Ở riêng hoàn toàn không cần như vậy mà. Tôi không có đâu nhé. Hoắc Thủy Nhi nhích về sau, nhưng Cố Đoàn Thuần lại ép về phía trước một chút. Vừa rồi ghen sao? Ghen? Hoắc Thủy Nhi bật cười. Sao có thể chứ? Mắc mớ gì tôi phải ghen? Tôi chỉ là lo thay cho anh mà thôi. Đàn ông các anh ấy sao? Nhìn thấy người đẹp là đầu óc sẽ nóng lên. Cô thư ký đó của anh trông xinh đẹp là thế. Tôi sợ ảnh hưởng đến quyết sách hàng ngày của anh. Cái này thì em có thể yên tâm. Mặc dù cô ta là thư ký của tôi, nhưng chỉ phụ trách một số công việc thông báo cơ bản thôi, không tham gia vào bất cứ quyết định chiến lược nào của công ty. Việc lên kế hoạch về mặt cuộc sống riêng tư của tôi đều do trợ lý Chu quản lý. Hoắc Thủy Nhi như đang suy ngẫm điều gì đó, cô gật đầu. Nếu là vậy chẳng có gì phải lo lắng nữa. Khoan đã, sao anh phải giải thích rõ ràng như vậy? Như thế như là cô ghen thật. Tôi thật sự không quan tâm anh dùng thư ký nam hay là thư ký nữ. Biết rồi. Trong mắt của Cố Đoàn Thuần mang theo ý cười, anh bỗng sát lại gần cô, nhanh chóng hôn lên trên mặt cô. Hoắc Tử Nhi lập tức sững sờ, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Này, anh! Hả? Vẫn không đủ. Nói xong Cố Đoàn Thuần lại hôn vào má ở bên kia. Lúc này Hoắc Thủy Nhi cũng không dám ngồi bên cạnh anh nữa, cô đỏ mặt đứng dậy. Đủ rồi, tôi về trước đây. Nói xong cô nhanh chóng sắp hộp đồ ăn lên, chạy ra khỏi phòng làm việc như đang chạy trốn. Cố Đoàn Thuần nhìn bóng người cô rời đi, bỗng anh cảm thấy cuộc sống đơn điệu của mình có vài màu sắc tươi sáng, bất giác cong khóe môi. Hoắc Thủy Nhi lòng dạ rối bời, chạy ra bên ngoài, vừa định vào thang máy. Không ngờ lúc này bỗng có một người phụ nữ với mái tóc gợn sóng vội vã ra khỏi thang máy. Hai người va vào nhau. Sau đó, ly trà sữa trong tay người phụ nữ lập tức hắt lên trên cả người. À! Người phụ nữ hét lên. Cô không sao chứ? Mặc dù hai người đều bị bẩn quần áo, cũng là hai người không cẩn thận, nhưng Hoắc Thủy Nhi tự cảm thấy vừa rồi cô hơi luống cuống. Thấy áo trắng của đối phương bị vấy bẩn, trong lòng cô hơi áy náy. Cô thấy tôi giống như không sao sao? Người phụ nữ giận như là nguyết Hoắc Thủy Nhi. Cái áo này của tôi là cái áo mới mua, hôm nay tôi mặc lần đầu. Cô ta vừa nói xong vừa bực bội lau áo. Hoắc Thủy Nhi thấy quần áo của đối phương dường như rất cao cấp, lại còn là màu trắng, bây giờ bị bẩn một mảng lớn trông rất khó coi, có vẻ như cũng không dễ làm sạch. Hoắc Thủy Nhi nói, vậy tôi đền cho cô nhé. Đền, cô xứng sao? Chỉ họ tôi mua ở nước ngoài về cho tôi. Nhà thiết kế may theo số đo, hết 45 triệu đấy. Hoắc Thủy Nhi lập tức mở lớn hai mắt, 45 triệu, chiếc áo vest này sao? Trong lòng cô không khỏi cảm thán, thế giới của người giàu thật sự không thể dùng lý lẽ được. Nhưng làm sao bây giờ, quả thật có làm bẩn của người ta rồi. Mặc dù đồ của cô cũng dính bẩn, nhưng so ra thì chiếc váy ở trên người cô không đắt tiền như vậy. Chiếc váy này là của Cố Đoàn Thuần bảo trợ lý mua cho cô. Lúc đó cô có hỏi trợ lý Chu mấy bộ đồ này bao nhiêu tiền. Cô trả cho Cố Đoàn Thuần, nhưng trợ lý Chu lại nói chẳng được bao nhiêu tiền cả. Nếu cô trả lại tiền quần áo, sẽ khiến cho tổng giám đốc mất mặt. Trợ lý Chu nói như vậy rồi, Hoắc Thủy Nhi cũng không óng ẹo nữa mà nhận lòng tốt của Cố Đoàn Thuần. Mặc dù chiếc áo của cô có đắt tiền, nhưng đưa đi giặt thì cũng không hẳn là không giặt sạch được. Thế này đi, tôi bỏ phí giặt ủi. Nếu vẫn là không sạch, vậy thì tôi đền tiền cho cô. Hoắc Thủy Nhi vừa nghĩ đến 45 triệu, đã cảm thấy xót ruột rồi. Nhưng cô không phải là loại người chay lì. Còn về việc làm sao có 45 triệu, cô đã không nghĩ kỹ. Cố Đoàn Thuần đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị. Anh vẫn có số tiền này chứ. Xem như cô tạm thời mượn anh, sau đó đi làm thêm rồi từ từ trả là được. Lúc này không biết ai phì cười một tiếng, sau đó là giọng của người phụ nữ có hơi quen thuộc truyền tới. Cô Hoắc, xem ra cô không hiểu thời trang cho lắm nhỉ, chiếc áo này của Lâm Nhạn Mỹ không thể giặt được. Hoắc Thủy Nhi quay đầu nhìn thấy Đinh Tuyết Lan đang duyên dáng đi tới. Không thể giặt, vậy còn gọi là quần áo gì nữa? Hoắc Thủy Nhi không vui hỏi, lần này đổi lại là người phụ nữ tên là Lâm Nhạn Mỹ kia cười khuẩy một tiếng. Thư ký Đinh, đồ ngốc này ở đâu đến thế? Sao lại ở tầng này của chúng ta? Nhưng Đinh Tuyết Lan lại không vội giới thiệu với Lâm Nhạn Mỹ. Cô ta đang ghét Hoắc Thủy Nhi. Bây giờ Lâm Nhạn Mỹ không biết thân phận của Hoắc Thủy Nhi. Cô ta cứ dứt khoát lợi dụng Lâm Nhạn Mỹ để khiến cho Hoắc Thủy Nhi xấu mặt một lần. Lâm Nhạn Mỹ cũng chỉ là một nhân viên bình thường, y vào người chị họ làm giám đốc của bộ phận nhân lực nên lúc nào cũng làm mưa làm gió. Hơn nữa cô ta còn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của Cố Đoàn Thuần. Bây giờ lợi dụng Lâm Nhạn Mỹ để sỉ nhục Hoắc Thủy Nhi, tổng giám đốc Cố nhìn thấy chắc chắn sẽ ghét cô ta. Mà Hoắc Thủy Nhi cũng là xấu mặt, một mặt trúng hai con nhạn. Vì thế Đinh Tuyết Lan cong môi cười. Nhạn Mỹ hay là bỏ qua đi. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy buồn bực, hai người này đúng là khó hiểu. Cô đã nói gì đâu mà lại bị hai người họ chế giễu như vậy. Mặt tầng này thì làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là tầng dành cho văn phòng tổng giám đốc sao? Có đến mức khiến cho bọn họ cảm thấy mình hơn người hay vậy không? Đúng là ham mê cảm giác ưu việt. Các cô đừng có quái gở như vậy, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cô không hiểu vậy thì để tôi nói cho cô biết. Bộ quần áo này của tôi chỉ mặc một lần, bẩn rồi thì không thể giặt, giặt là sẽ bị hỏng. Hoắc Thủy Nhi nhớ ra rồi, hình như cô đã đọc được ở trên tạp chí, quần áo của những nhà thiết kế đó không dành cho người bình thường mặc, những ngôi sao hay cô chủ nhà giàu mặc một lần rồi bỏ. Nhưng bộ trên người của người phụ nữ này không giống loại xa xỉ và đắt tiền, có lẽ không đến nỗi không giặt được. Nhưng cô ta cố ý nói vậy có nghĩa là gây khó dễ cho cô. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấu mọi thứ nhưng cũng lười tranh cãi, cô chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong thôi. Được, tôi đền cho cô 45 triệu là được chứ gì. Hoắc Thủy Nhi đang định loay hoay tìm người Cố Đoàn Thuần đã bị Lâm Nhạn Mỹ túm lấy cổ tay. Không được, vẫn chưa thôi sao? Hoắc Thủy Nhi lạnh giọng, đồng thời trừng mắt nhìn Lâm Nhạn Mỹ, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén. Tôi nói rồi, bộ đồ này là hàng cao cấp, rất hiếm, cho dù cô đưa cho tôi 300 triệu cũng không mua được kiểu dáng như vậy. Vậy cô muốn như thế nào? Lâm Nhạn Mỹ cong môi kiêu ngạo bảo, cúi đầu nhìn 90 độ, xin lỗi tôi. Hoắc Thủy Nhi cười mỉa, cô là người chết sao? Tôi chỉ cúi người 90 độ trước người chết mà thôi. Cô... Hai mắt của Lâm Nhạn Mỹ đỏ bừng vì tức giận, cô ta giơ tay định đánh Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi cũng nhăn tay lệ mắt, nắm lấy cổ tay đối phương rồi đẩy ra phía sau. Lâm Nhạn Mỹ lảo đảo lùi về phía trước. Nhưng ngẩng đầu lên trông thấy Cố Đoàn Thuần đang từ xa đi tới, đột nhiên cô ta a một tiếng rồi ngã xuống đất. Hoắc Thủy Nhi cạn lời, người phụ nữ này thật là biết diễn, có thể đi làm diễn viên được rồi đấy. Cô đang nghĩ vậy thì phía sau có tiếng bước chân chuyển đến, Đinh Tuyết Lan cung kính cúi đầu. Tổng giám đốc Cố, có phải đã ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi hay không? Thật sự là... Thủy Nhi, có chuyện gì vậy? Cố Đoàn Thuần hoàn toàn không nhìn Đinh Tuyết Lan, cũng chẳng nghe cô ta nói. Đinh Tuyết Lan chỉ lặng lẽ nuốt nửa câu sau vào trong bụng, không cam lòng quan sát vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần. Nghĩ chắc là tổng giám đốc Cố đã nhìn thấy cảnh vừa nãy, như vậy ấn tượng về Hoắc Thủy Nhi ở trong lòng anh cũng đã giảm mạnh. Cô ta thầm đắc ý cong khóe môi, nhưng lại thấy Cố Đoàn Thuần lo lắng cho Hoắc Thủy Nhi. Sao quần áo lại bẩn rồi, có bị bỏng không? Không, em với cô ta vừa va vào nhau. Hoắc Thủy Nhi đẩy tay của Cố Đoàn Thuần ra, tâm trạng cô lúc này không được tốt lắm. Cô không ngốc, biết rõ vừa nãy là thư ký Đinh và Lâm Nhạn Mỹ bắt nạt mình như thế nào, mà hai người này đều là cấp dưới của Cố Đoàn Thuần. Điều này càng khiến cho Hoắc Thủy Nhi cảm thấy khó chịu với anh. Cố Đoàn Thuần thấy cô vợ nhỏ đang tức giận, còn lạnh nhạt với mình thì biết chắc chắn vừa nãy cô đã bị bắt nạt. Thực ra anh đã phát hiện Hoắc Thủy Nhi để quên điện thoại trên ghế sofa, đang định đuổi theo ra ngoài để trả cho cô thì đúng lúc thấy Hoắc Thủy Nhi túm lấy cổ tay của Lâm Nhạn Mỹ rồi đẩy cô ta ra. Chắc là vừa nãy Lâm Nhạn Mỹ đã nhìn thấy anh nên mới giả vờ ngã một cách khoa trương như vậy. Cố Đoàn Thuần biết tuy Hoắc Thủy Nhi tính quái nhưng nội tâm đơn thuần, cô sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Bây giờ xảy ra cãi vã với Lâm Nhạn Mỹ chắc chắn là do bị ép buộc. Mà đây là lần đầu tiên cô đến công ty đưa cơm cho anh, không ngờ lại gặp chuyện này. Điều này khiến cho Cố Đoàn Thuần rất bực tức. Cô Lâm, cô còn không đứng lên. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nói. Lâm Nhạn Mỹ nghe vậy, hai mắt đỏ bừng. Sếp Cố, tôi hình như tôi không đứng dậy được. Vậy cô cứ ngồi trên đất đi. Hả? Lâm Nhạn Mỹ sững người, Hoắc Thủy Nhi bật cười. Cố Đoàn Thuần thấy cô cười, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút. Lâm Nhạn Mỹ nhìn thấy Đinh Tuyết Lan. Đinh Tuyết Lan nháy mắt với cô ta mau chóng đứng lên. Còn nói cái gì mà hình như không nghiêm trọng lắm, vậy đứng lên là được. Mà Hoắc Thủy Nhi cũng không còn cười nữa, cô nói với Cố Đoàn Thuần. Ông xã, vừa nãy em không cẩn thận va vào cấp dưới của anh, làm bẩn quần áo của cô ta nói bộ đồ đó 45 triệu, phiền anh chuyển khoản cho cô ta nhé. Thực ra Cố Đoàn Thuận cũng không nghe kỹ phía sau Hoắc Thủy Nhi nói gì, anh chỉ nghe thấy từ ông xã mà thôi. Dù biết cô gái nhỏ này cố ý làm nũng người trước mặt người khác để ra oai trước người bắt nạt mình, nhưng cô dịu dàng, ấm ức gọi một tiếng ông xã như vậy thật sự khiến cho anh nghe rất thoải mái. Không sao, nhưng quần áo trên người của vợ tôi cũng bẩn rồi, cô Lâm định bồi thường như thế nào đây? Cố Đoàn Thuần nhìn Lâm Nhạn Mỹ, lúc này Lâm Nhạn Mỹ là người đã ngu rồi, vừa nãy người phụ nữ gọi là gì? Ông xã. Lẽ nào cô chính là người vợ mà Cố Đoàn Thuần vừa tuyên bố? Sau khi suy nghĩ một hồi, lại quan sát Hoắc Thủy Nhi thật kỹ, cuối cùng Lâm Nhạn Mỹ cũng là phản ứng lại. Đây đúng là Hoắc Thủy Nhi trong buổi họp báo, nhưng cô ta không ngờ cô lại đến công ty. Dù trong lòng của Lâm Nhạn Mỹ tức giận nhưng lại không dám giận với Cố Đoàn Thuần. Vì thế cô ta vội nói, dù sao thì cũng là hai bên va vào nhau, vậy thì cả hai phải đều chịu trách nhiệm, cũng không thể trách một người. Đúng là như vậy, Cố Đoàn Thuần hờ hững bảo. Vậy thì hai bên cùng đền cho nhau đi. Vợ tôi đền cho cô Lâm 45 triệu, cô đền cho vợ tôi 300 triệu. Trái tim nhỏ bé của Hoắc Thủy Nhi run lên. Cô nhìn Cố Đoàn Thuần, anh thiếu thân mến, có phải anh đang đùa hay không? Chiếc váy liền màu đỏ chỉ có hai mảnh vải mà 300 triệu. Tim của Lâm Nhạn Mỹ cũng run lên. Không phải cô ta không có 300 triệu, nhưng đó cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng sự việc đã tới nước này, cô ta không còn đường lui nữa. Cô ta không muốn Cố Đoàn Thuần hoàn toàn thất vọng về mình, nên chỉ có thể miễn cưỡng bồi thường. Được, tôi đền. Hoắc Thủy Nhi nghe xong cũng giữ người, lặng lẽ nhìn Cố Đoàn Thuần nhỏ giọng nói, làm việc cho anh kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Mặc dù cô nói nhỏ nhưng Cố Đoàn Thuần ở gần cô nên nghe rất rõ. Đương nhiên anh biết sở dĩ Lâm Nhạn Mỹ dám bồi thường là vì nhà cô có tiền. Nhưng lúc này anh không muốn giải thích cho Hoắc Thủy Nhi, chỉ nhỏ giọng nói với cô, hay là em cũng tới làm việc cho tôi đi. Hoắc Thủy Nhi căng ra đầu, bỗng lắc đầu. Sớm tối nào cũng phải ứng phó với vị tổng giám đốc tự luyến này đã đủ lắm rồi. Nếu cô phải đối mặt với anh cả ngày, chỉ nghĩ thôi đã nổi da gà rồi. Lâm Nhạn Mỹ thấy Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi cúi đầu thì thầm, không coi ai ra gì, thì trong lòng ngưỡng mộ đố kỵ, thật sự sắp nghiến nát răng rồi. Nhưng không sao, cô thầm nói với mình rằng, giờ Cố Đoàn Thuần không yêu cô, không có nghĩa là sau này cũng thế, chỉ cần cô có ở bên anh thì chắc chắn vẫn sẽ còn có cơ hội. Cô đang định hỏi phương thức chuyển khoản thì lại nghe Cố Đoàn Thuần nói, cô Lâm, sau này trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cô về chuyện bồi thường. Rồi Cố Đoàn Thuần nắm lấy tay của Hoắc Thủy Nhi, quay về văn phòng lão nữa, để đám cấp dưới đang kinh ngạc há hốc mồm và Đinh Tuyết Lan, Lâm Nhạn Mỹ đang tức giận đến đỏ mắt, vừa quay mặt về văn phòng tổng giám đốc, Hoắc Thủy Nhi đã hỏi ngay, bộ đồ này của tôi thật sự có giá 300 triệu sao? Ừ, anh hở hững hỏi đáp. Sao thế? Hoắc Thủy Nhi cạn lời, không ngờ anh còn hỏi sao thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, tổng giám đốc sủng vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.